Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất từ màu đen lốc xoáy chung một bước bước ra liền nghe thấy nói như vậy. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính mình đầu óc đều mộc, nàng khiếp sợ quay đầu. Cùng đồng dạng khiếp sợ Tường Bất Tài đối thượng tầm mắt. Tường Bất Tài sắc mặt xanh mét vặn khai mặt, Tần Phất lại quay đầu nhìn về phía cái kia công bố chính mình là Tưởng Hô mẹ đẻ nữ nhân. Mặt mày diễm lệ áo đen nữ tử cười như không cười nhìn Tần Phất. Nàng kia ngũ quan nguyên bản hẳn là thập phần nhu hòa, nhưng không biết là nàng trang dung duyên cớ vẫn là biểu tình duyên cớ. Nguyên bản ôn nhu diện mạo thoạt nhìn hết sức diễm lệ, thậm chí có một loại hùng hổ dọa người Mỹ. Nhưng Tần Phất mơ hồ có thể nhận được, đây là ở ảo cảnh bên trong từng cùng nàng từng có mấy ngày ở chung Thẩm Chi Chi. Thẩm Chi Chi là Tưởng Bất Tài con gái duy nhất mẹ đẻ. Tần Phất biểu tình còn bình tĩnh, trong lòng lại đào hút một ngụm khí lạnh, đầu óc bay nhanh xoay lên. Tưởng Bất Tài con gái duy nhất mẹ đẻ điểm xấu, huống hồ nàng là ở Tưởng Bất Tài mất tích 3 năm sau đột nhiên bị mang về tới. Khi đó Tưởng Bất Tài công bố con gái duy nhất mẹ đẻ là một cái đã qua đời phàm nữ. Thiên Diễn Tông nội lại sôi nổi suy đoán Tưởng Hô có phải hay không hắn cùng ma tướng Thẩm Chi Chi Chi nữ. Nhưng chuyện này quá mức lời nói vô căn cứ, lại sự tình quan Thiên Diễn Tông danh dự, huống chi Tưởng Hô sư muội xác thật là cái thật đánh thật phàm nhân. Tưởng Bất Tài lôi đình thủ đoạn dưới liền rốt cuộc không ai dám đề chuyện này. Khi đó Tần Phất còn niên thiếu, thiếu niên Tần Phất chỉ đương đây là cái quá mức vớ vẩn tung tin vịt mà thôi. Mà hiện tại, Tần Phất nhìn Thẩm Chi Chi, theo bản năng mở miệng kêu ra tên nàng. Thẩm Chi Chi, trong nháy mắt kia, nguyên bản tránh đi nàng tầm mắt Tưởng Bất Tài nháy mắt chuyển qua đầu, hơi hơi tiến lên hai bước, tựa hồ muốn theo bản năng ngăn trở Tần Phất tầm mắt. Nhưng mà một đôi thượng Thẩm Chi Chi tầm mắt, hắn lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Thẩm Chi Chi nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, cười như không cười nhìn Tần Phất, nghiền ngẫm nói. Có ý tứ, ta phản bội ra Thiên Diễn Tông khi ngươi vị này kiếm đạo thiên tài hẳn là còn không có bái sư, ngươi là như thế nào nhận thức ta? Ở trong hiện thực, Tần Phất cùng Thẩm Chi Chi lý nên không có bất luận cái gì giao thoa mới đúng. Tần Phất đang muốn nói cái gì? Hạ Chi Thu một bên thấp khụ một bên từ Tần Phất phía sau đi ra, thấp giọng nói. Thẩm sư thúc, đã lâu không thấy. Thẩm Chi Chi kinh ngạc mở to hai mắt, kia động tác cư nhiên có vài phần kiểu tiếu, nàng kinh dị nói. Hoa, người thương thành như vậy bị ta ném vào đào nguyên bí cảnh, cư nhiên còn chưa có chết. Hạ Chi Thu, nhờ ngài phúc, hắn nhìn Thẩm Chi Chi, tái nhợt trên mặt lộ ra một mặt cười. Đến nỗi ngài vừa mới vấn đề. Có lẽ ta có thể vì ngài giải thích nghi hoặc. Hắn nói, chúng ta sở dĩ nhận thức ngài, tự nhiên là bởi vì xem qua ngài bức họa. Thẩm Chi Chi, Nga, ta nhập ma lúc sau, Thiên Diễn Tông còn vì ta vẽ bức họa. Như thế nào, truy nã ta không thành, tự nhiên không phải, Hạ Chi Thu nói, hắn tầm mắt nhìn về phía Tưởng Bất Tài, nhàn nhạt nói. Đệ tử niên thiếu vô tri khi lầm xông qua Tưởng sư bá thư phòng. Ngẫu nhiên nhìn thấy Thẩm sư thúc thiếu niên khi bức họa, còn Thỉnh sư bá lầm quái. Hạ Chi Thu lời này vừa ra, bốn phía tức khắc chết giống nhau yên tĩnh. Tưởng Bất Tài sắc mặt xanh mét, tầm mắt lại cố tình tránh đi mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chi Chi trên mặt kia mặt hơi mang ngả ngớn ý cười dần dần biến mất. Nàng không cười thời điểm, gương mặt kia đạm mạc đến gần như vô tình, nàng lặng lặng mà nhìn Tưởng Bất Tài. Tưởng Bất Tài trước sau không có xem nàng, Tần Phất thấy thế lui về phía sau một bước, liền mỗi ngày vô tật ôm cơ giản minh dựa vào một thân cây bên, một bộ ăn dưa xem diễn tư thái. Tần Phất nhẹ nhàng túm hắn một chút, làm hắn thu liễm một chút. Thiên vô tật cũng không biết là hiểu sai ý vẫn là cố ý, từ trong lòng ngực lấy ra một bao quả làm đưa cho nàng, mời nàng cùng chung. Tần Phất trợn trắng mắt, không có biện pháp. Vì không cho bên kia hai vị chú ý tới nơi này quá mức kiêu ngạo người nào đó, nàng chỉ có thể che ở bọn họ trước người. Sau đó nhìn về phía Hạ Chi Thu, nàng không biết Hạ Chi Thu vì cái gì cố tình lúc này chen vào nói vì nàng giải vây, nhưng nàng lại cảm thấy phảng phất từ ra cái kia lốc xoáy lúc sau, Hạ Chi Thu liền thay đổi. Hắn như cũ là vẻ mặt tái nhợt ốm yếu bộ dáng, chính là ở bí cảnh khi, nàng tổng cảm thấy nàng so ở bên ngoài tới nhẹ nhàng. Tần Phất không khỏi thở dài, rồi lại không biết chính mình ở than cái gì. mà ở bên kia, Thẩm Chi Chi lẳng lặng mà nhìn Tưởng Bất Tài sau một lúc lâu. Nàng mở miệng, lại lần đầu tiên không có kêu sư huynh. Nàng hỏi, Tưởng Bất Tài, ngươi hà tất đâu? Tưởng Bất Tài nhắm mắt lại, không nói gì. Thẩm Chi Chi lại khẽ cười một tiếng, không hề xem hắn. Nàng nhìn về phía Tần Phất. Tần Phất, nàng kêu tên nàng, âm cuối có chút nghiền ngẫm. Tần Phất tiến lên một bước, không kiêu ngạo không xiểm nịnh chắp tay nói. Thẩm sư thúc, Thẩm Chi Chi nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi, người biết ta vì sao sẽ bắt các ngươi sao? Tần Phất theo bản năng nhìn về phía Tưởng Bất Tài, thấp giọng nói. Đại khái là, vì Tưởng Hô sư muội đi. Thẩm Chi Chi cười cười, nói, hiện tại xác thật là vì cái này, nhưng ban đầu không phải. Nàng đột nhiên tiến lên, Tần Phất không thấy nàng có cái gì động tác, Thẩm Chi Chi cũng đã cả người đi vào nàng trước mặt. Tần Phất nhanh chóng nâng lên đoạn uyên kiếm che ở trước người. Ở nàng phía sau, Tưởng Bất Tài ngữ khí hấp tấp nói. Chi Chi, Thẩm Chi Chi không để ý đến bất luận kẻ nào, cũng không có để ý Tần Phất đề phòng, nàng nhìn Tần Phất. Lại lướt qua nàng nhìn về phía nàng phía sau Cơ Giản Minh. Nàng ngạc nhiên nói, kìa tiểu hài tử ta không bỏ vào đi qua, đây là các ngươi từ bí cảnh mang ra tới. Tần Phất bình tĩnh nói, hắn ít ngày nữa đem bái ta làm thầy. Thẩm Chi Chi khẽ cười nói, Mặc Hoa sư huynh nếu đã điên thành như vậy, hắn chịu đồng ý sao? Tần Phất bỗng nhiên nhìn về phía nàng, Mặc Hoa tâm ma cùng hắn cùng Tần Phất chi gian mâu thuẫn. Thiên Diễn Tông cấp bậc thấp một chút đệ tử phòng chừng sẽ không biết. Kia Thẩm Chi Chi là làm sao mà biết được. Nói cách khác, Thẩm Chi Chi làm cấp bậc không tính rất cao ma tướng đều đã biết. Kia ma tộc những người khác đâu. Tần Phất trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn, trên mặt lại lạnh lùng nói. Ta khi nào thu đồ đệ, như thế nào thu đồ đệ, thu cái dạng gì đồ đệ, tự nhiên từ ta chính mình làm chủ, ngài lo lắng. Thẩm Chi Chi cắt một tiếng. Quả nhiên là Mặc Hoa dạy ra đồ đệ, nói chuyện cùng hắn giống nhau không thú vị. Nàng trên dưới đánh giá Tần Phất một lát, khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ nghe nói qua có ai có thể từ đào nguyên bí cảnh trung trước tiên ra tới. Người nếu có thể mang theo nhiều người như vậy trước tiên ra tới, còn mang ra một cái nguyên bản không thuộc về hiện thế người, nói vậy cũng có vài phần bản lĩnh, như vậy có chút lời nói. Ta không ngại nói cho ngươi, rốt cuộc nếu ta hiện tại không nói, ma tộc cùng chính đạo sớm hay muộn có một cái muốn giết ta, phòng chừng đến lúc đó ta liền không cơ hội nói. Ngươi, Tưởng Bất Tài thanh âm dồn dập, Thẩm Chi Chi không có quay đầu lại, lo chính mình nói. Ta là chính đạo tu sĩ nhập ma sau mới làm ma tướng, ma tộc những cái đó ngu xuẩn không một cái tin ta, bọn họ không tin ta cũng liền thôi, dù sao bọn họ cũng giết bất tử ta. Nhưng không nghĩ tới Hỏa Tầm cư nhiên đối ta nổi lên sát tâm. Tưởng Bất Tài cả người chấn động, Thẩm Chi Chi lại nhìn Tần Phất, cười nói, bọn họ muốn cho ta chết, ta đây chết phía trước cũng muốn từ bọn họ trên người cắn tiếp theo khẩu thịt tới. Tần Phất, ta ngóng trông ngươi trưởng thành ma tôn Hỏa Tầm trong miệng bộ dáng, tốt nhất đêm này chính ma hai giới rảo long trời lở đất. Tần Phất bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng. Thẩm Chi Chi lại đột nhiên tới gần, hai tay đè lại nàng bả vai, môi tới gần nàng bên tai. Tần Phất cố nén không có động thủ, sau đó nàng nghe thấy Thẩm Chi Chi thấp thấp thanh âm vang ở nàng bên tai. Tần Phất, ma tôn Hỏa Tầm ở được đến ma tôn chi vị kia một ngày liền đã được đến thiên đạo chỉ thị, trăm năm sau Thiên Diễn Tông Thái Hàn kiếm tôn nhân tình nhập ma, mà hắn nhập ma sau, hắn tọa hạ đại đệ tử sẽ bị hắn bước đến từ đạo nhập ma hướng chết mà sinh. Trung thành một thế hệ ma vương. Hắn là trăm năm trước liền đã đang chờ ngươi, chờ đem thiên đạo trong miệng một thế hệ ma vương thuần phục với dưới tòa. Nàng thanh âm thấp đến chỉ có Tần Phất có thể nghe được. Trong nháy mắt kia, Tần Phất trong đầu trống rỗng, nàng nói giọng khàn khàn, ngươi là như thế nào biết được? Thẩm Chi Chi khẽ cười một tiếng, duỗi tay giúp nàng sửa trên người quần áo, thanh âm mềm nhẹ nói. Bởi vì ta là Thiên Diễn Tông nhập ma đệ tử A. Mặc Hoa nếu tâm ma đã sinh, hắn cảm thấy là lúc, liền làm ta tận mắt nhìn thấy cái kia tiên đoán, làm ta dùng kia viên Phật Châu mang ngươi trở về. Nàng nhẹ giọng nói, nếu không, ta nếu muốn mang ai đi, mang sẽ chỉ là thi thể, sao có thể hao hết tâm tư mang người sống nào. Tần Phất hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, Nhưng Thẩm Chi Chi câu nói kia không ngừng ở nàng trong đầu xoay quanh. Một thế hệ ma vương, Thẩm Chi Chi không có khả năng dùng loại này lời nói lừa nàng. Nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, lạnh giọng hỏi. Nhưng ngươi nói Hỏa Tầm muốn giết ngươi. Thẩm Chi Chi nhàn nhạt nói, đã biết cái kia tiên đoán lúc sau ta liền minh bạch ta sống không được. Ta khi nào đem ngươi mang về, khi nào chính là ta ngày chết, ta nếu không đem ngươi mang về. Nàng thanh âm nhẹ gần như với vô, Hỏa Tầm là sát thượng ma tôn chi vị. Hắn thành ma tôn về sau liền ở mỗi cái ma tướng trên người hạ chú thuật. Ma tướng sinh tử tất cả tại hắn nhất niệm chi gian. Hắn có thể làm chúng ta tùy thời đều muốn sống không được muốn chết không xong. Ta hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Một cái là vâng theo mệnh lệnh của hắn cho chính mình lưu cái toàn thây. Một cái là cãi lời mệnh lệnh của hắn là cái không chết tử tế được. Ta vốn dĩ tưởng cho chính mình một cái toàn thây. Nhưng ta hiện tại lại không nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng khẽ cười nói, cái gọi là ma tướng Thẩm Chi Chi trốn chạy, bất quá là hắn vì mang về ngươi hạ một cái đơn giản cục mà thôi, mà ta cái này đã công nhiên trốn chạy người, tự nhiên là sẽ bị xử tử. Nàng nói xong, lui ra phía sau hai bước, dùng tất cả mọi người có thể nghe rõ thanh âm nói. Tần Phất, ta nếu đều nói cho ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng. Tần Phất bình tĩnh nhìn nàng. Nàng đột nhiên hỏi, như vậy, ngươi vì sao lại không nghĩ vâng theo mệnh lệnh của hắn đâu? Thẩm Chi Chi không nói gì. Tần Phất lại nói, ngươi bổn ứng đem ta mang về, cuối cùng lại mang theo chúng ta tới gặp Tưởng sư bá, phải dùng chúng ta đổi Tưởng hô sư muội. Ngươi muốn dùng chúng ta đổi một cái thấy Tưởng hô sư muội cơ hội, cho nên liền cãi lời mệnh lệnh của hắn, phải không? Dù sao đều là chết, cùng với cho chính mình lưu cái toàn thây. Không bằng chết phía trước đổi một cái thấy thân sinh nữ nhi cơ hội. Thẩm Chi Chi không nói gì, Tần Phất lại cảm thấy chính mình đã đoán đúng rồi. Thẩm Chi Chi khẽ cười nói, thông minh tiểu cô nương, Tần Phất ý thức được cái gì, duỗi tay muốn đi cản nàng, nhưng chỉ thấy nàng đứng địa phương bỗng nhiên đằng khởi một cổ nùng liệt ma khí. Tần Phất theo bản năng duỗi tay như chắn, nhất kiếm đẩy ra ma khí lúc sau, Thẩm Chi Chi sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Tại chỗ chỉ còn lại có một viên Phật châu. Tần Phất đốn một lát, tiến lên nhặt lên kia viên Phật châu, ngẩng đầu khi, lại nhìn đến Tưởng Bất Tài nhìn chằm chằm vào nàng. Hắn hỏi, Chi Chi, có phải hay không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tần Phất do dự một lát, gật gật đầu. Tưởng Bất Tài trầm mặc sau một lúc lâu. Sau đó hắn đột nhiên nói, ta đã cấu kết ma tộc, ngươi đi nói cho trưởng môn đi. Tưởng Bất Tài từ nhiệm phong chủ chi vị. Không biết vì cái gì, Tần Phất phản ứng đầu tiên chính là, hắn muốn tìm Thẩm Chi Chi. Nàng thở dài, nhẹ giọng nói, sư bá, ngài ngẫm lại Tưởng hô sư muội, mẹ đẻ lắm thuộc tộc, thân phụ cấu kết ma tộc, nàng còn có thể sống sao? Tuy rằng nói như vậy thực tàn nhẫn, nhưng Tần Phất vẫn là không thể không nói. Ngài làm như vậy, đem Tưởng hô sư muội đặt chỗ nào? Tưởng Bất Tài trầm mặc một lát, đột nhiên cười thảm một tiếng. Xoay người rời đi. Tần Phất đời này chưa bao giờ gặp qua như thế tuyệt vọng bóng dáng. Tác giả có lời muốn nói, 50 bao lì xì. Như cũ ngắn nhỏ, ngày mai nếm thử ngày 6. Cảm tạ ở 2021-03-23-25-09-2021-03-25-23-59-34 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thuyền tích bạch, đỡ dao 10 bình. Đồn đồn, cậu bé bọt biển 5 bình, cây dây 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.